Chương 2949 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục chi môn. Muốn mạng của lão tử. Muốn cướp đồ của lão tử. Muội muội. Long Phi mạnh mẽ nói, hắn ở ngọn núi bên trong có thể tự do qua lại, dựa theo hệ thống đối với lược ảnh bộ miêu tả, hắn có thể ở ngọn núi bên trong qua lại 5 tiếng, chỉ cần không đi ra ngoài, sẽ không có người có thể tìm tới hắn, lược ảnh bộ quả thực chính là nghịch thiên đào mạng công pháp vô địch trạng thái, trừ phi có người có thể một chiêu đem toàn bộ sơn mạch cho hủy diệt, không phải vậy, Long Phi sẽ không phải chết tìm cho ta. Tỉ mỉ tìm, coi như là xới ba tấc đất cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Ma đầu nặng nề nói, hắn cảm ứng không ngừng đang khuếch đại, một lần tìm tòi nhưng là, chính là không tìm được Long Phi khí tức nhất định cũng không tìm được nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Long Phi liền ở trước mặt hắn ngọn núi bên trong, giờ khắc này Long Phi chảy ngụm nước, hai mắt phát sáng, liền hận không thể cầm đầu kia bốt cho nuốt lấy không thể, để quá mê người, 500 triệu kinh nghiệm quá mê người. Trầm. Hắn là nhìn thấy bốt liền bước bất động bước chân người, Long Phi đầu óc chuyển bay lên, để nếu như dùng lại lần nữa. Đáng tiếc Itachi ở làm lạnh bên trong, nếu như có thể lợi dụng hắn huyễn thuật lại tới một lần nữa, trọng kiếm vô phong sức mạnh đủ để lại bạo một lần. Không vội. Không vội. Người làm đại sự muốn giữ được bình tĩnh. Lão tử có nhiều thời gian. Vào lúc này những kim ma nhân đều ở toàn thân đề phòng, nằm trong loại trạng thái này mặc kệ là sức mạnh của bọn họ vẫn là phòng ngự phản ứng đều dị thường nhạy cảm. Một khi không có đắc thủ, Long Phi phỏng chừng liền muốn chết, hắn liền như một con nhiều cất giấu chỗ tối báo săn, lẳng lặng quan sát con mồi, chờ đợi một đòn trí mạng thời điểm, kẻ tôn chủ đại nhân. Đã đem sơn cốc tìm tòi một lần. Mỗi một góc đều không có buông tha, không có tìm được, kẻ không chờ tiểu lâu la nói xong, tử ma tôn chủ lập tức hét một tiếng, kẻ lại tìm một lần, hắn tu vị không thể trốn đi ra ngoài, khẳng định còn ở trong thung lũng này. Tiểu lâu la không dám nhiều lời, lập tức nói, kẻ tuân mệnh. Một gã khác ma đầu đi tới, nói, kẻ lão nhị, tiểu tử kia quái lạ vô cùng, trên người khẳng định có đào mạng pháp bảo, ta xem chúng ta vẫn là rút lui đi, tông chủ giao cho nhiệm vụ của chúng ta đã đạt đến. Trấn thủ Long kiếm rời đi nơi phong ấn. Tử ma tôn chủ nặng nề nói, ngài đại ca, lão tam hắn, ngài đại ma đầu nói, ngài lão tam chết ta cũng rất khó chịu, bất quá ngươi yên tâm, thù này ta nhất định phải báo, bắt đầu bọn họ nói mà nói ngươi cũng nghe được, tiểu tử kia là tiên vũ các đại biểu, về tông môn kiểm tra một phen liền biết tiên vũ các là nơi nào, đến thời điểm đem tiên vũ các diệt môn. Nghe đến mấy cái này, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, ở nhìn dáng dấp bọn họ một cái cũng không thể trở lại. Không phải vậy mà nói tiên vũ các liền nguy hiểm. Cũng không biết lớn các chủ thế nào rồi. Long Phi trong mắt sát ý càng nồng, trong lòng tự nói, nhiệm vụ của bọn họ lẽ nào chính là để trấn thủ Long kiếm rời đi sao? Nhìn dáng dấp trấn thủ Long kiếm bên dưới phong ấn lại nhất định có gì đó quái lạ. Ta này lược ảnh bộ không biết có thể hay không chui xuống dưới đất. Thử xem. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp hướng về sâu dưới lòng đất chui vào để hắn bất ngờ chính là, hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc, trực tiếp có thể xuyên rất sâu, ngược lại, Long Phi lấy ra trấn thủ Long kiếm nói, Ê Long kiếm, mang ta đi ngươi phong ấn lại mặt, ta muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái gì ác ma. Trấn thủ Long kiếm nói, Ê rõ ràng. Trấn thủ Long kiếm hơi động, chỉ rõ phương hướng, Long Phi lược ảnh bộ lập tức đi theo, không ngừng chui vào lòng đất nơi sâu xa đầy đủ nửa giờ sau, trấn thủ Long kiếm ngừng lại, nói, Ê chủ nhân. Chính là chỗ này. Đây là một cái to lớn trống trải nơi, lại như là lòng đất động đá, Long Phi từ ngọn núi bên trong đi ra, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Gợi ý của hệ thống, lược ảnh bộ kéo dài thời gian kết thúc. Chỉ cần Long Phi rời đi ba thể, kéo dài thời gian liền kết thúc, chỉ là làm Long Phi liếc mắt nhìn lược ảnh bộ làm lạnh thời gian giờ, trở nên hưng phấn, ngày làm lạnh xong xuôi. Ha ha ha, ghê ta biết rồi, chỉ cần phóng thích kỹ năng. Kỹ năng ngay khi làm lạnh khôi phục ở trong, đã qua hơn nửa canh giờ, làm lạnh tự nhiên kết thúc. Trâu bò rồi. Long Phi nho nhỏ hưng phấn, nhìn trước mặt một mặt trùng thiên cửa lớn, xác thực nói hẳn là quay về dưới lòng đất cửa lớn là đứng chổng ngược, đầy đủ cao vạn trượng, trực tiếp kéo dài tới dưới nền đất nơi sâu xa, dày nặng trên cửa đá điêu khắc ở bốn chữ. Bốn chữ này không phải cái gì cổ văn, cũng không phải cái gì phù văn ký tự, chính là phổ thông bốn chữ lớn, kẻ tự tiện đi vào chết. Long Phi nhìn trôi nổi ở bên người Long Kiếm nói, không phải nói ngươi rời đi phong ấn trong này ác ma liền có thể lao ra sao? Trấn thủ Long Kiếm nói, để xác thực như vậy, bất quá ta còn không hề rời đi sơn cốc, chỉ có chờ ta rời đi cái này phong ấn sơn cốc mới coi như chân chính rời đi. Hơn nữa, Thời gian trôi qua lâu như vậy, những này bị trấn áp ác ma có phải là còn sống sót cũng khó nói. Thời gian quá lâu, mấy vạn ức năm, đừng nói là người, coi như là thần e sợ cũng chết già ở bên trong rồi, mặc kệ là cái gì tộc loại, tuổi thọ đều không phải vô hạn, ngoại vực ác ma cũng giống như vậy, mấy vạn ức năm, thật sự quá xa xưa lâu dài. Long Phi nhìn to lớn đứng chổng ngược cánh cửa, nói, ở ngươi biết đánh nhau mở cửa lớn sao? Trấn thủ Long Kiếm hơi rùng mình, nói, ê chủ nhân, ngươi muốn đánh ra nó sao? Vạn nhất bên trong ác ma vẫn là sống, này, Trấn thủ Long Kiếm cũng không dám hứa chắc, thế nhưng, hắn từng thấy ngoại vực ác ma ở Hồng Mông giới hoành hành vô kỵ hình ảnh, có thể nói nửa cái Hồng Mông giới đều bị những kia ác ma cho phá hủy, hủy hoại đến vị diện hầu như muốn nứt toát trạng thái, mục đích của bọn họ chỉ có một cái, phá hoại. Long Phi nhìn cửa lớn, nói, ê muốn vào xem xem. Trấn thủ Long Kiếm nói, ê chủ nhân, này quá mức nguy hiểm, một khi xảy ra bất trắc, này chỉ sợ cũng, Long Phi nhìn địa ngục chi môn, cho hắn một loại cảm giác, một khi mở ra trong cửa chính thì có ngập trời dòng máu cuồn cuộn đi ra, bất quá hắn rất muốn mở ra, Long Phi nói, vì vẫn là muốn đi vào. Trấn thủ Long Kiếm nói, ê được, nếu chủ nhân muốn đi vào, vậy ta liền mở ra. Ta là mở ra này phiến cửa lớn chìa khóa. Còn có Hồng Mông giới cái khác 8 cái địa phương, mặt khác 8 thanh trấn thủ Long Kiếm cũng là chìa khóa. Đang khi nói chuyện, trấn thủ Long Kiếm vừa bay, trực tiếp bay vào trong vực sâu, nửa phút sau, nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, kê ca, ca, ca, địa ngục chi môn từ từ mở ra, một lúc lâu, loãng soảng y một tiếng, hai phiến cửa đá toàn bộ mở ra, cũng đồng thời ở nơi này. Toàn bộ sơn mạch bắt đầu chấn động lên, không ngừng lay động, núi đá lăn xuống, trong núi yêu thú mặc kệ ngươi là lớn vô cùng siêu cấp yêu thú, vẫn là cấp thấp yêu thú bọn chúng tất cả đều như thế, nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy. Không ngừng phát sinh sợ sệt tiếng gầm nhẹ, vạn chim kinh bay, quả đen kêu to, phạm vi mấy trăm ngàn km bên trong đều là như vậy, liền dường như thế giới tận thế giáng lâm.